Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3685, chương 3650, mất tích. Đông Vương Phủ, vẫn là cái kia trên ban công, vẫn đại nhân vội vàng đi tới, bẩm báo nói, Cảnh Vương, Kim Nghiêm mất tích, không tại Tử Kim Sơn. Ừ, Đông Cảnh Chi Vương có chút bên mặt, hỏi. Đuổi theo Lục Ly đi, không xác định. Vẫn đại nhân lắc đầu nói, không có phát hiện theo Đông Cảnh bên này cửa ra vào rời đi. Còn lại cửa ra vào cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nhưng không bài trừ theo còn lại cửa ra vào đi ra. Thật lớn mật, Đông Cảnh Chi Vương trên thân lộ ra nhàn nhạt sát ý. Hắn vung tay lên nói, cha... Giống như cha ra hắn đi thiên loạn tinh vực lập tức báo cáo. Bản vương tiễn hắn một đoạn. Vâng, vẫn đại nhân xuống dưới an bài. Đông Cảnh Chi Vương con người lấp lóe. Nhai thú tộc cùng Lục Ly sự tình hắn đã kêu dừng. Kim Lão Ma cũng đã đáp ứng ngưng chiến. Giống như còn đi tìm Lục Ly phiền phức. Cái kia chính là đối với hắn quyền uy khiêu khích. Thân là Đông Cảnh Chi Vương. Bất kỳ cái gì dám khiêu khích hắn quyền uy võ giả. Kết cục đều chỉ có một con đường chết. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Kim Lão Ma sẽ đi tìm Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn thấy Kim Lão Ma to gan. Cũng không dám phản bội hắn đi cấu kết ngoại địch. Bởi vì loại tình huống này một khi phát hiện. Vậy thì không phải là Kim Lão Ma một cái chết rồi. Mà là những thú tộc toàn tộc đều muốn diệt vong. Đông Cảnh Chi Vương bình thường không quản lý cụ thể sự vụ. Đại bộ phận sự tình đều là vẫn đại nhân đang quản. Đông Vương Phủ bên này lực lượng cũng đều là bị vẫn đại nhân điều động. Vẫn đại nhân điều tập đại lượng ẩn tàng lực lượng xuất động. Bắt đầu tìm kiếm Kim Lão Ma hạ lạc. Đông Cảnh bên này tại Bát Đại Tinh Vực bên kia cũng có mật thám. Vẫn đại nhân đưa tin để thiên loạn tinh vực bên kia mật thám đi liên hệ Lục Ly. Để Lục Ly cũng hỗ trợ tìm kiếm. Đồng thời để Lục Ly cẩn thận một chút. Lục Ly đã về tới thiên loạn tinh vực. Mà lại thông qua được thoản tộc truyền tống tế đàn truyền tống về thiên Việt thành. Lục Ly vừa về đến. Toàn bộ tử thần lập tức cảm giác an định rất nhiều. Định hải thần châm trở về. Còn có thể có chuyện gì đâu, trên đường Thiên Diệp Tử Hề đã cùng Bạch Hạ Xương các nàng chơi đến rất quen, nhất là cùng An Lộ Nhi quan hệ càng tốt hơn. Về tới Thiên Việt Thành, Lục Ly đều không cần quản Thiên Dạ Tử Hề. Tự có An Lộ Nhi các nàng đi an bài chiêu đãi. Tiểu nữ hài này cũng rất là kỳ quái. Nàng vốn không phải tiên vực, là bên ngoài giới diện. Đi tiên vực nhiều năm như vậy, thế mà không có nghĩ qua về nhà những sự tình này. Lục Ly hỏi một lần. Tử Hề cảm xúc có chút xa xút, không có trả lời. Lục Ly cũng không dám hỏi nữa. Dù sao Thiên Dạ Tử Hề nguyện ý ở lại đây, liền tùy tiện nàng ở bao lâu, lúc nào muốn rời đi, Lục Ly cũng sẽ không ngăn lấy. Lục Ly cùng mấy đại cự đầu trao đổi một phen. Tử thần không có cái gì đại sự, thiên loạn tinh vực cũng hoàn toàn yên tĩnh, đoán chừng đừng nói mấy năm này, trong vòng trăm năm cũng sẽ không có cái gì lớn biến động. Hiện tại dùng các tộc nội tình, coi như nghĩ loạn cũng không có tiền vốn đi tiêu xài a. Lục Ly vận dụng chủ thần địa đồ tại toàn bộ thiên loạn tinh vực quét một lần. Quả nhiên không có phát hiện vấn đề gì. Hắn an tâm tại Thiên Việt Thành ở, nhàn nhã bắt đầu trải qua tháng ngày, thời gian đi qua hơn một tháng về sau, Thiên Việt Thành đột nhiên tới một cái thần bí khách nhân. Cái này khách nhân trực tiếp xâm nhập tử thần trưởng lão các, nói là Lục Ly cố nhân, yêu cầu gặp Lục Ly. Cái này thần bí võ giả là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bên này không dám chủ quan. Một bên đề phòng, một bên phái võ giả đi bẩm báo Lục Ly. Của ta cố nhân, Lục Ly nhướng mày. Thần niệm quét ra ngoài, khóa chặt cường giả kia. Lại phát hiện vô cùng lạ lẫm. chỉ là một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả thôi. Lục Ly ngược lại là cũng không phải đặc biệt để ý. Thân hình lóe lên xuất hiện tại trưởng lão các. Mục quang khóa chặt cái này võ giả hỏi. Ta chính là Lục Ly. Các hạ là cường giả kia quét mắt một chút bốn phía. Lục Ly nghĩ nghĩ khoát tay nói. Theo ta tiến vào đi. Lục Ly mang theo cường giả này tiến vào trưởng lão điện. Mở ra thần văn về sau. Cường giả kia trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài. Một gối bái hạ nói. Lục đại nhân, tại hạ là Vẫn đại nhân thuộc hạ. Đây là nhà ta đại nhân lệnh bài. Vẫn đại nhân, Lục Ly tiếp nhận lệnh bài nhìn lướt qua. Phát hiện chính là Vẫn đại nhân lệnh bài. Không thể giả được, bên trong có cường đại đạo ấn. Đó căn bản không lừa được người. Lục Ly vội vàng khách khí nói ra. Xin đứng lên, xin đứng lên. Nếu là đông cảnh bên kia võ giả, cái kia chính là người một nhà. Vẫn đại nhân phái ngươi đến đây nhưng có chuyện quan trọng, Kim Nghiêm. Cường giả kia nhanh chóng giải thích nói. Đại nhân phát hiện Kim Nghiêm, cũng chính là nhai thú tộc tộc vương mất tích. Đại nhân để cho ta xin ngươi giúp một tay tìm kiếm. Mặt khác cẩn thận một chút, đừng bị Kim Lão Ma cho đánh lén. A, Lục Ly con người lạnh lẽo. Lạnh giọng nói ra, Kim Lão Ma thật lớn mật, giống như dám đến thiên loạn tinh vực. Ta để hắn chịu không nổi, vĩnh viễn lưu tại cái này. Đông cảnh cường giả nói ra, Vẫn đại nhân nói, giống như phát hiện Kim Lão Ma xuất hiện ở chỗ này. Người bên này có chắc thắng nắm chắc, vậy liền trực tiếp giết chết hắn. Không cần lo lắng cái gì. Tốt, ta đã hiểu. Lục Ly nhẹ gật đầu. Đông cảnh cường giả nhanh chóng rời đi. Lục Ly không có cùng chín đại cự đầu nói cái gì. Chỉ nói một người bạn hỏi một chút việc. Hắn về tới Lục Phủ về sau. Lập tức vận dụng chủ thần địa đồ đi dò xét. Hắn đầu tiên là đi dò xét Tử Kim Sơn. Hắn đem chọn ngọn núi tìm tòi một lần. Phát hiện Kim Lão Ma quả nhiên không tại. Hắn lại đem Tử Kim Thành còn có khu vực phụ cận dò xét một lần. Vẫn là không có tìm tới Kim Lão Ma. Quả nhiên mất tích nghĩ đến tìm ta báo thù rửa hận. Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Hắn bắt đầu dò xét tiên vực đến thiên loạn tinh vực bên này hư không. Mặt khác hắn để Lục Linh bắt đầu an bài. Đem Lục Minh đệ tử phân tán ra. Tận lực ít tại Thiên Việt Thành. Nếu như là Kim Lão Ma muốn tới tập kích, khẳng định sẽ trực tiếp chạy Thiên Việt Thành mà tới, đem Lục gia cùng Lục Minh đệ tử phân phát một chút. Luôn luôn tốt, Lục Ly tiếp tục tìm kiếm, một lần lại một lần, nhưng mà hắn tìm tòi đằng đẵng hơn 3 tháng, nhưng không có bất luận phát hiện gì, tựa hồ Kim Lão Ma cũng không có tới bên này. Có lẽ Kim Lão Ma là đi một cái bí cảnh bế quan đâu. Lục Ly tìm kiếm đến thể xác tinh thần kiệt lực. Chủ yếu là đại viên mãn có thể ẩn thân a. Giống như Kim Lão Ma một đường tiềm ẩn tới. Người để hắn như thế nào đi tìm cái này mênh mông hư không? Lục Ly cứ việc có chủ thần khí. Nhưng cũng không phải vạn năng a. Làm sao có thể tìm được Kim Lão Ma? Sợ nhất sẽ là Kim Lão Ma cũng không có tới bên này. Chẳng lẽ lại hắn một mực tìm kiếm xuống dưới cái này lúc nào là cái đầu a? Một ngày không có tìm được Kim Lão Ma, kia Lục gia cùng Tử Thần Tựu một ngày gặp nguy hiểm. Hắn không có khả năng một mực đề phòng a, chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý a? Lục Ly phiền muộn. Nhưng hắn có thể làm sao trong khoảng thời gian này chỉ có vất vả một chút. Trong lòng của hắn cho mình một tuần lễ giới hạn, lại dò xét một năm, giống như một năm không có bất kỳ phát hiện nào coi như xong. Hắn để huyết linh nhi bố trí rất nhiều thần văn, Thiên Việt Thành đều bố trí hai cái siêu cấp cường đại thần văn. Coi như Kim Lão Ma tới. Muốn nhẹ nhõm oanh mở thần văn pháp trận cũng rất khó. Đồng thời hắn liên hệ Vẫn đại nhân cái kia thủ hạ. Đem hắn dò xét tình huống phản hồi cho Vẫn đại nhân. để cho Vẫn Đại Nhân phân tích phán đoán. Lần nữa qua nửa tháng sau, Vẫn Đại Nhân bên kia đột nhiên truyền đến tin tức Kim Lão Ma rất có thể sẽ đến Thiên Loạn Tinh Vực. Bởi vì bên kia đột nhiên phát hiện nhai thú tộc mấy chục vạn tinh anh tộc nhân mất tích. Cái này rõ ràng là Kim Lão Ma tại an bài đường lui. Kim Lão Ma vì sao muốn an bài đường lui, mục đích không cần nói cũng biết. Hắn khẳng định phải đến báo thù Lục Ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.